Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 117, 117, Hoàn Mỹ Thiên Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dỗ dành Hạc Hy không thành. Kaisa không khỏi bực bội hướng Kara oán trách. Dùng khẩu hình nói thầm. Đều do ngươi. Kara trợn trắng mắt đáp lại. Không phải lúc nãy ngươi cũng rất háo hức sao? Giờ còn đổ lỗi. Hạc Hy cúi đầu nhưng vẫn âm thầm nhìn lén Kara cùng Kaisa biểu lộ. Thấy hai người từ hấp tấp hốt hoảng lại chuyển sang đổ lỗi cho nhau như vậy, không khỏi nhếch miệng cười đắc ý, ai bảo liên hợp trêu đùa ta. Từ mặt các ngươi một ngày cho bỏ ghét. Hạc Hy nội tâm vui vẻ nghĩ đến. Nhưng mà, Hạc Hy tự cho là lén lút động tác lại bị Kara cùng Kaisa bất ngờ phát hiện được. Hai người sắc mặt tối sầm nhìn nhau, mất công dỗ dành một hồi, hóa ra đều là trò đò đùa, đặc biệt là Kaisa, bị Kara trêu đùa, giờ lại đến Hạc Hy, hai chị em này chắc với nàng có thù từ kiếp trước à. Nhưng bây giờ, phải cho Hạc Hy một bài học trước đã, Kara cùng Kaisa cùng gật đầu một cái, rồi ăn ý nhào đến. Một người bắt lấy Hạc Hy hai tay đè ra sàn nhà. Người kia lại ngồi trên đùi ngăn chặn hai chân. Không ngừng tại cô nàng nơi nhạy cảm cào ngứa. Hi hi ha ha. Không muốn. Ha ha. Ta không dám nữa. Tha cho ta. Ha ha. Hạc Hy ha ha cười chảy cả nước mắt. Bị hai người trấn áp bất lực vùng vẫy không được. Liền lắc đầu la toáng lên cầu xin tha thứ. Nhưng Kaisa vẫn không ngừng lại. Miệng cười gằn. Dám trêu đùa ta. Không thể tha thứ. Hạc Hy thân thể. Kaisa hiểu rõ đệ nhị. Liền không có ai dám xưng đệ nhất. Bộ phận gì nhạy cảm nàng đều biết rõ rành mạch. Cho nên, tại Kaisa nhiệt tình chăm sóc phía dưới. Hạc Hy chỉ còn ngậm ngùi nước mắt cười khàn cả giọng. Quậy phá chơi đùa một hồi. Hạc Hy ngồi dậy lau đi khóe mi nước mắt, chỉnh sửa lại nàng mái tóc bạc, có chút tức giận oán trách nhìn về Kara hai người. Các ngươi lại đùa kiểu đó, có biết làm ta sợ như thế nào không? Bị Hạc Hy trừng mắt Kaisa lập tức quăng nổi. Nàng hướng về Kara u oán nói, đều do ngươi bày trò. Kara còn muốn trừng lại Kaisa. Nhưng thấy được Hạc Hy cái kia nghiêm túc ánh mắt liền vội vàng cúi đầu xin lỗi. Nàng tự biết bản thân lấy tình cảm loại này ra chơi đùa là không đúng. Mỗi cái nữ thiên sứ đều rất nhạy cảm, coi trọng cảm tính, có lẽ nàng cảm thấy chơi vui. Nhưng đối với Hạc Hy cùng Kaisa là đau đớn thấu tim can. Nàng chẳng qua muốn cho hai cô nàng bài học thôi à. Dù sao thiện ý cảm ứng vẫn quá đơn nhất, dùng phương pháp đặc thù vẫn có thể đánh lừa, nhưng ai dè lại ra cái này kết quả. Hạc Hy nghe được nguyên do cũng không còn trách cứ Kara. Chỉ hy vọng cô nàng lần sau đừng lấy tình cảm ra trêu đùa các nàng là tốt. Ân, nàng còn không quên hướng Kaisa nguýt một cái. Cô nàng này cũng không vừa. Lúc nãy cào ngứa lại cào vào nàng nơi thần thánh. Kaisa nháy nháy mắt ẩn ý đưa tình, nhưng đáp trả cô nàng lại là một đôi bạch nhãn. Đúng, làm sao ngươi đánh lừa thiện ý cảm ứng? Nghĩ lại Hạc Hy lúc nãy chập chờn thiện ý, Kara không khỏi tò mò nói. Kaisa cũng đồng dạng có tương tự nghi vấn. Nàng đã thử nghiệm qua, thay đổi đối với một người ấn tượng không thể đánh lừa thiện ý cảm ứng. Trừ người đó không phải là người. Hạc Hy đắc ý hơi hơi nâng cao cằm. Rất dễ dàng, chỉ cần ngừng lại tâm trí kết nối là được. Hạch phân thân thể cấu thành mỗi cái nano người máy đều dùng hạch tâm kỹ thuật. Hạch tâm ghi lại bản thể ngoại trừ một số gen mật mã quan trọng còn lại hoàn toàn giống y hệt bản thể không khác chút nào. Mà phân thân cùng bản thể kết nối với nhau nhờ vào ký ức đồng bộ. Nói rõ ràng hơn là thông qua gen động cơ vận chuyển. Đem ký ức không ngừng truyền và nhận giữa bản thể cùng phân thân lại với nhau. Từ đó đồng bộ hai bên ký ức. Nhưng tại trường hợp bận rộn, tỷ như Kaisa tham gia vào vũ trụ giả lập lúc, Có thể lựa chọn ngắt đi cái này đồng bộ ký ức để tiết kiệm gen động cơ tài nguyên vận toán. Khi đó, phân thân không có bản thể cái kia tính sáng tạo sẽ trở nên trì độn và làm việc không có chủ đích. Do đó, Hạc Hy lợi dụng cái này thiếu sót, không ngừng ngắt rồi kết nối liên tục. Khoảnh khắc giữa hai thời điểm này phân thân trở nên không có ý thức. Từ đó dẫn đến tại thiện ý cảm ứng bên trong thiện cảm là không. Thật thông minh phương thức suy nghĩ. Kara hai mắt tỏa sáng. Vỗ tay khen ngợi Hạc Hy trí tuệ. Không hổ là Hạc Hy. Chỉ cần mấy phút cũng tìm ra được thiện ý cảm ứng thiếu sót. Kaisa cũng tán đồng gật đầu. Nàng mặc dù có không thua Hạc Hy đầu óc, nhưng lại chuyên về khai phá cái mới. Ở bắt trước cùng phản kỹ thuật lĩnh vực kém xa Hạc Hy trình độ. Bị hai người quan trọng nhất khen ngợi làm Hạc Hy đắc ý cực kỳ. Cô nàng còn kém cái đuôi liền giống như một con kiêu ngạo khổng tước. Thiện ý cảm ứng có thiếu sót phải không? Đột nhiên, Kaisa hướng Kara hỏi. Ta cũng đang định nói với các ngươi. Kara nhìn hai người một bộ quả thể dáng vẻ. Liền nói tiếp. Thiện ý cảm ứng trái ngược là ác ý cảm ứng. Có thể cảm nhận được xung quanh vật thể đối với bản thân ác ý, mà ác ý cùng thiện ý tựa như điện từ hai cực một dạng. Có đối lập cũng có hỗ trợ bổ sung với nhau. Khi đem hai năng lực kết hợp trở nên thăng hoa, ta gọi nó là thiện ác cảm ứng. Năng lực này cần hạn chế gì sao? Kaisa nghi ngờ hỏi. Nàng tin tưởng nếu Kara không giấu giếm năng lực này tồn tại. Như vậy cũng có ý định đem nó tặng cho các nàng. Nhưng giờ chỉ có thiện ý, hẳn là còn điều kiện gì đó. Đúng vậy, Kara cười gật đầu. Cần đại não khai phá 20. Trở nên, khi các ngươi nâng cấp nhị đại gen lúc đó. Kaisa hai người nghe vậy không khỏi ỉu xìu khuôn mặt nhỏ. Hạc Hy buồn bực nói. Chúng ta bây giờ chỉ mới khai phát ra nhất đại thiên sứ gen mà thôi. Hơn nữa còn là không hoàn chỉnh phiên bản. Biết khi nào mới đến nhị đại. Tăng lên đại não khai phát mức độ. Không được sao. Kaisa rõ ràng không muốn từ bỏ. Nàng kiên trì hướng Kara hỏi thăm. Thiện ý cảm ứng đã huyền diệu như vậy. Nàng lại nghe được tại Kara trong giọng nói đối với thiện ác cảm ứng đắc ý. Hẳn là năng lực này vượt trội hơn rất nhiều. Có đồ tốt không xài. Sẽ bị trời đánh. Kara nghe vậy liền nghiêm túc cảnh báo. Ta không khuyến khích các ngươi làm vậy. Tại sao? Kaisa có chút không hiểu lắm. Các ngươi biết tại sao thiên sứ lại gọi là chủng tộc hoàn mỹ nhất không? Kara không trả lời Kaisa ngay. Mà là hỏi một câu không hề liên quan đến chủ đề. Hạc Hy Kaisa mộng bức nhìn nhau. Cả hai đều thấy được đối phương mờ mịt ánh mắt. Thiên sứ hoàn mỹ nhất. Không phải thiên sứ sinh ra là hoàn mỹ sao? Các nàng từ nhỏ không hề được dạy dỗ thiên sứ là chủng tộc vĩ đại. Hoàn mỹ như thế nào? Nhưng mà Ngân hay Ilias thường ngày dù không cố ý nhưng vẫn không tự chủ nói ra đối với thiên sứ tự hào câu nói. Đối với khác chủng tộc miệt thị, môi trường sống có lẽ phần nào ảnh hưởng đến các nàng tính cách. Hay một phần từ gen bản năng quấy phá, dần khiến các nàng sinh ra tự ngạo tâm tư, tự cho là trời sinh cao hơn chủng tộc khác một bậc. Giờ Kara lại hỏi tại sao như vậy? Các nàng chỉ có thể đổ thừa vào sinh ra đã là hoàn mỹ rồi. Kara đương nhiên biết các nàng không trả lời được câu hỏi này. Dù sao hai người chỉ mới 40 tuổi, vẫn chưa tiếp xúc nhiều đến cái khác gen văn minh. Không so sánh được bản thân cùng khác chủng tộc khác nhau như thế nào. Thiên sứ là sinh vật hoàn mỹ nhất. Chính là thiên sứ khai phát sức mạnh đồng thời chú trọng não vực cùng thân thể phát triển. Cả hai đạt đến trạng thái cân bằng nhất. Không ai có thể bắt chước. Khi xưa Kara từng cho là văn minh khác chỉ lựa chọn phát triển giữa não vực khai phá và thân thể bên trong một loại. Mà không phải cả hai đồng thời kết hợp. Nguyên nhân ở chỗ tài nguyên thiếu hụt. Không đủ để hoàn toàn trang bị cả hai. Nhưng tiếp xúc nhiều sau đó. Nàng phát hiện ra nhận định đó là sai lầm. Không phải những văn minh kia không muốn cả hai kết hợp, mà là không cần thiết. Bởi vì bất cứ con đường nào đi đến cuối đều thống nhất tại một nơi. Nên những thần cấp văn minh có trí siêu thoát, chỉ cần chọn một trong hai loại phát triển là ổn. Ân, có lẽ cũng có duy trì cả hai quá mức hao tốn tài nguyên. Đương nhiên, các văn minh sơ kỳ có lẽ sẽ chiếu cố cả hai. Nhưng đến trung kỳ cùng hậu kỳ, thì hoàn toàn chuyên chú vào bản thân ưu điểm, cơ thể hay tinh thần. Chỉ được chọn một loại. Nói đến cái này, không thể không nhắc đến siêu thần vũ trụ hai loại chủ lưu con đường tu luyện. Đó là khai phát não vực cùng rèn luyện thân thể. Nếu như nói tam giác thể con đường tiến hóa, là thông qua nhạy cảm độ khai phát cao đại não đến cảm ngộ trong vũ trụ đủ loại nhân tố. Từ bỏ nhục thân, lấy tinh thần ý thức sánh vai thế giới ý chí. Như vậy thú thể chính là không ngừng rèn luyện, khai phát nhục thân tiềm lực, cuối cùng đạt đến vĩnh hằng. Đây là hai loại đối lập con đường. Một cái lựa chọn vứt bỏ nhục thân, một cái đem nhục thân quý trọng trên hết. Bởi vậy cả hai kết hợp, không thể nào làm được. Còn tại sao thiên sứ từ đầu đến cuối lại chú trọng não vực cùng thân thể khai phát? Không hề từ bỏ một loại nào. Cái này không thể không thán phục thiên sứ gen thần kỳ. Thiên sứ gen, không thuộc tính, không đặc trưng riêng, nhưng nó trời sinh là tối bao dung. Bao dung đến nỗi cả não vực cùng thân thể hai loại khác biệt hệ thống tiến hóa vẫn bao dung được. Hoàn toàn có thể đồng thời đạt đến siêu thoát mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Cả hai đồng thời tấn cấp là ý vị gì? Đó chính là vượt xa cùng cấp chiến lực A, có thể nói. Trong kịch bản Kai Sa, Hạc Hy, Lương Băng ba người nếu thăng hoa hoàn thành, Kiran hiểu trưởng lúc đó sách dép đuổi theo cũng không kịp. Mà muốn đạt đến mức độ này, giữa não vực và thân thể hoàn mỹ cân bằng không thể bị phá vỡ. Mặc dù phá vỡ cũng có thể khôi phục lại khả năng. Nhưng như vậy mất nhiều hơn được. Hoàn toàn không cần thiết. Giảng giải với Hạc Hy hai người, Kara đem trong đó quan trọng chi tiết lược bỏ bớt, tỉ như tam giác thể tồn tại hay cơ hội siêu thoát chuyện này. Hai cô nàng hiện tại mục tiêu là thống lĩnh nữ thiên sứ quân đoàn lật đổ thiên thành. Khác tin tức chỉ khiến các nàng phân tâm hơn mà thôi. Chúng ta thiên sứ thật thần kỳ vậy sao? Kai Sa nghe được Kara giải thích hai mắt không khỏi tỏa sáng. Với một cái cực kỳ tôn sùng dân tộc chủ nghĩa như nàng. Biết được tộc quần có được đặc trưng không thể sao chép. Đây là nàng niềm kiêu hãnh lớn nhất. Hạc Hy cũng cười ngây ngô. Nàng không có Kai Sa lòng kiêu ngạo mãnh liệt như vậy. Nhưng nội tâm vẫn rất vui vẻ. Giờ biết thiên sứ là thế nào hoàn mỹ đi. Kara trong mắt tràn đầy ý cười nhìn hai nàng hỏi. Kai Sa cùng Hạc Hy cùng nhau gật đầu. Cũng biết tại sao Kara không khuyến khích các nàng đem não vực ưu tiên khai phá. Bởi vì hoàn mỹ là không thể xuất hiện lỗi lầm. Cho dù sau này có thể sửa chữa. Nhưng chắc chắn không bằng ban đầu được. Đúng, thần thể tồn tại. Không phải đem thân thể trong đó chỉ tiêu kéo xa ra sao. Nghĩ đến cái gì? Kai Sa bất chợt hỏi thăm. Thần thể, chỉ là ngoại vật mà thôi. Kara cười lắc đầu. Cái gọi là thần thể hoặc tương tự như vậy thành quả chẳng qua là như vũ khí một loại. Mục đích để tăng lên tự thân sức chiến đấu. Đảm bảo an toàn thủ đoạn. Không hề ảnh hưởng đến tự thân căn bản. Cái này cũng dẫn đến. Tại siêu thần vũ trụ sức chiến đấu phân chia không quá nhiều coi trọng vào gen cấp độ. Như hiện tại Kai Sa chỉ là nhất đại gen. Nhưng trang bị thần thể sau đó sức chiến đấu không thua gì nhị đại. Hay Kara bản thể bên kia. Nhị giai gen kết hợp nhị đại thần thể. Toàn lực phát huy có thể đạt đến tứ cấp sinh mạng thể cấp độ. Cách chương.